Chương 1942, Tông Chủ. Một tên trưởng lão sắc mặt âm trầm đề nghị, không thể để cho bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu rồi, hẳn tập trung tất cả lực lượng chặn lại, nếu không, liền không còn kịp rồi. Bọn họ chính là vọt tới diệt giới cuộc chiến đến, như thế chặn lại, bọn họ cũng còn nửa đoán, căn bản sẽ không tùy tiện thối lui. Một tên trưởng lão khác sắc mặt khó coi nói, lúc này, cũng chỉ thấy kia mặt thẹo lão giả nhẹ nhàng khoát tay, nhất thời, toàn bộ đại điện đó là yên tĩnh lại, đi theo. Lão giả kia đó là từ tốn nói, công chủ đã hạ lệnh, nếu là đến vạn bất đắc dĩ mức độ, hắn sẽ xuất quan. Thật, đây là tông chủ chính miệng nói, nhất thời, trên đại điện vang lên một mảnh thật thấp kêu lên tiếng. Phải biết, đây chính là cách thiên đỉnh tông tông chủ, cách thiên đỉnh tông vị trí tông chủ thế đại tương truyền, nghe nói, tông chủ bộ tộc này huyết mạch đặc thù, hàm chứa một loại kỳ dị lực, mỗi một thời đại đều là cực kỳ cường đại. Này một đại tông chủ ở 3.000 năm trước kế vị, nghe nói thiếu niên lúc đem danh vọng cũng đã vượt qua lão tông chủ, hắn từ nhỏ liền triển lộ ra không giống bình thường tu hành thiên phú, ngoại trừ tu vi tiến triển thật nhanh, ngay cả luyện đan, luyện khí, bày trận các loại nói, đều là không gì không biết, thậm chí ở tu hành không tới 500 năm lúc, đó là thành công lên cấp liễu chân thân cảnh giới, nghe nói kỳ thành liền chân thân chi sơ, đó là chiến lực cực mạnh, không kém chút nào lúc ấy bất kỳ trưởng lão, thậm chí là đuổi sát lúc ấy đã cao tuổi lão tông chủ, bực này thiên phú, có thể nói là chấn cổ thước kim. Lúc ấy đó là chấn động toàn bộ cách thiên đỉnh tông, tất cả mọi người đều nói, đây chính là cách thiên đỉnh tông đại hưng điềm, ở phía sau đến, hắn biểu hiện cũng là hoàn toàn có thể xứng với cấp độ kia tuyệt thế thiên độc, vô luận là chỉ huy cách thiên đỉnh tông, đối ngoại đại chiến, hay là ở nội bộ bồi dưỡng đệ tử, khai quật các cấp hiểm địa, đều là để lại chuỗi dài thật dài công tích, chỉ là cũng không biết tại sao, hết thảy các thứ này, tại hắn tiếp nhận vị trí tông chủ, nhưng là hơi ngừng, theo hắn danh vọng Nhật Long, lão tông chủ rốt cục thì di giao vị trí tông chủ, rồi sau đó không tới vài năm đó là vũ hóa đi, nhưng là ở thừa kế cha vị trí sau đó, tông chủ nhưng là bỗng nhiên trở nên có chút hành tung bí mật đứng lên, đường đường đại tông tông chủ, đúng là có chút thần long kiến thủ bất kiến vĩ, từ nay về sau, đó là thường thường đi ra ngoài, trở về sau đó, lại tổng hội lập tức bắt đầu bế quan, về phần tông nội chuyện lớn nhỏ, đều là trực tiếp ném cho các trưởng lão xử lý, với kế vị trước kia Lôi Lệ Phong hành tác phong so sánh, kế vị sau đó đơn giản là biến thành một người khác như thế, vốn là cái này cũng không có gì, đã lấy cách thiên đỉnh tông địa vị, đã là vô cùng kiên cố, nếu không phải muốn vào lấy, tự vệ dư giả, nhưng là kỳ quái là, ở lại một lần nữa đi ra ngoài sau đó, tông chủ đúng là trọng thương mà về, rồi sau đó cũng không nói là chuyện gì xảy ra, chỉ là tiếp tục bế quan, sau đó ở nơi này, vị này tài tình cao tông chủ, đó là bắt đầu lâm vào thời gian dài bế quan bên trong, một lần hở một tí chính là ngàn năm, rất ít sẽ lộ một lần mặt. Cho tới bây giờ, thậm chí hậu bối các đệ tử đều đã có chút thói quen, không có tông chủ tồn tại, mà cũng là những năm gần đây, cách thiên đỉnh tông lâm vào nhất đoạn bình tĩnh kỳ nguyên nhân trọng yếu, tử tông trên dưới đều là đang duy trì hiện trạng, cũng còn tốt, vị tông chủ này tuy là không thế nào xuất hiện, nhưng là mỗi lần xuất quan, cấp độ kia khí tức nhưng đều là sẽ cùng trước khi bế quan, hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên là có đại thu hoạch, về sau, thậm chí là để cho người ta không nhìn thấu, chẳng qua là cảm thấy cao thâm mạt trắc. Cũng chính bởi vì tông chủ tu vi này, ở đều đâu vào đấy tiếp tục lên cao, mới có thể khiến cho chính là có ở đây không xuất hiện dưới tình huống, cũng sẽ như thế yên lặng, sẽ không chút nào có người sẽ lên dị tâm, thật giống như tông chủ lần bế quan này, đã là lại kéo dài 900 năm đúng không, có trưởng lão ở đó tính toán thời gian, còn kém 3 tháng vừa vặn 950 năm, mặt thẹo trưởng lão báo ra một cái chính xác thời gian, vị tông chủ này tuy nói là không thế nào xuất hiện, nhưng là đem bế quan thời gian, nhưng là bị cẩn thận nhớ. Năm đó hắn khi còn trẻ lúc, chính là đi theo vị tông chủ này Nam Chinh Bắc Chiến một người trong, ngay cả trên mặt đao này sẹo đều là vì vậy mà lưu, theo mới cũ thay nhau, thời gian qua đi mấy ngàn năm, hắn là như vậy thành tông nội nhân vật trọng yếu, nhưng là từ đầu đến cuối, hắn đều không từng có chút nào hoài nghi tới, năm đó vị này làm cho mình thề đi theo thiếu tông chủ lực lượng, nghĩ tới đây, hắn là như vậy tâm lý ổn định nói, tóm lại, chúng ta tận lực không nên để cho kia địch tới đánh quấy rầy đến thiếu tông chủ yên lặng, nói xong, cả đám rối rít hẳn là, bọn hắn cũng đều là năm đó đi theo thiếu tông chủ chinh chiến người, đã sớm thói quen nghe theo tông chủ phát hiệu lệnh, lúc này nếu là tông chủ còn có tâm tình tiếp tục bế quan, kia tin tưởng cũng sẽ không có bao lớn sự tình, chỉ là nói tới chỗ này, nhưng là bỗng nhiên có người mang theo điểm chần chờ nói, chỉ là, những thứ này tới địch lại vừa là tại sao tới, ta nghe nói, này hạm đội chính là La Phù giới các loại mấy cái đại giới xây dựng mà thành, nhưng chúng ta cùng bọn chúng cũng không cái gì dính dấp, một câu nói này, nhưng là lập tức hỏi đến rồi tất cả mọi người tại chỗ, bởi vì nói đến có chút buồn cười, lúc này, không có ai biết tới địch ý đồ cuối cùng tại sao, cái này cũng chủ yếu là, kiến mộc giới những năm gần đây, tự cung tự cấp, đã sớm bay phong bế thói quen, lại dựa vào thực lực bản thân, cũng tin tưởng vô luận ngoại giới phát sinh cái gì ba động, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tự thân. Trên thực tế, trong quá khứ mấy ngàn năm lúc này, sự tình cũng quả thật là như thế, vô luận những thế giới khác phát sinh bực nào sự tình, cũng với kiến một giới quan hệ không lớn, hơn nữa kiến một giới tự thân chính là một bảo tàng lớn, ẩn chứa đông đảo bảo địa, mà khi năm tông chủ Nam Chinh Bắc Chiến, càng là giành được không ít tài nguyên, cách Thiên Đỉnh Tông cũng không cần ra ngoại giới đi đòi hỏi cái gì, một lúc sau, cũng không có người đi để ý tới những thứ này, cho tới bây giờ, đều bị nhân đánh tới cửa rồi, chém giết một vị chân thân, cách Thiên Đỉnh Tông các tu sĩ mới ý thức tới vấn đề chỗ ở, trận này ỷ vào, rốt cuộc là đánh như thế nào đứng lên tới, Mặt Sẹo trưởng lão lại rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát sau mới chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chuyện, đoạn thời gian trước, thật giống như tông chủ bế quan nơi, thật giống như từng có động tĩnh, nhìn phương hướng, tự hồ là hướng La Phù giới đi, không biết này có quan hệ hay không. À, lời này vừa ra, rối rít là nhắc nhở mọi người, nhất thời là đưa đến mọi người trở nên suy tư, mà lúc này đây, Lâm Phi đã là đứng ở Hạo Dương chân nhân trong đại điện, ở nơi này liếc nhìn vị này Hạo Dương chân quân cất giấu vật quý giá, để cho Lâm Phi cảm thấy có chút thu hoạch ngoài ý muốn là, vị này Hạo Dương chân quân cất giữ thật đúng là phong phú rất, không nói cái khác, liền chỉ là khối kia đã hóa đá tiên thiên linh căn hài cốt, cũng đã là rất là không ngờ.